Tử khí đông lai, chương 70. Góc truyện audio.com. Vĩnh Định Hà đến, đám người từ trên xe ngựa lục tục đi xuống bờ sông đã có các cô nương tại thả sông đèn, mà đê bên trên cũng có thật nhiều tiểu phiến đang bán sông đèn, màu gì cái gì hình dạng đều có, hoa sen, thuyền nhỏ, thỏ ngọc bộ dáng vô cùng tinh xảo, dẫn tới hai nhà cô nương cũng nhịn không được đi lên chọn lựa. Tô Nguyên đang muốn cầm cái thỏ ngọc đèn, đằng sau truyền đến Lục Tĩnh Nhiên thanh âm. Biểu ca, ngươi cũng tới thả sông đèn sao? Quay đầu nhìn lại, nguyên là Hàn Như Ngộ tới. Hắn hiện nhâm Hàn Lâm viện tu soạn, 17 tuổi đã có một phen trầm ổn phái đoàn, mặc màu xanh ngọc vân vân thu bào, dáng người cao như ngọc thụ lâm phong. Tô Nguyên không có nhìn nhiều, quay đầu đi. Nhìn thấy hắn, Lục Tĩnh Xu trong lòng liền bồn chồn, nàng là cảm thấy mình làm trở ngại, cũng không biết Hàn Như Ngộ lúc này đến, là làm cái gì, chính là cười nói. Biểu ca, biểu di mẫu như thế nào, không có cùng ngươi tới xem đèn sao? Mẫu thân ở nhà nhìn sổ sách đâu, ta mời nàng đến, nàng lại không thích loại này náo nhiệt. Hàn Như Ngộ nói, liếc một cái Tô Nguyên, nàng chính như người đang chọn sông đèn. Mặt mày nhìn không thấy, chỉ thấy tóc đen nhánh, hài đường đỏ nhu áo ngắn ngủi cùng màu đai lưng thắt hiển lộ ra tinh tế eo, giống như bờ sông dương liễu. Nàng cúi đầu, ngón tay khoác lên một chiếc thỏ ngọc trên đèn, quanh mình quang minh minh ám ám, giống như tại thời khắc này đều hội tụ ở trên người nàng, như chúng tinh cùng nguyệt. Hắn giật mình trong lòng, dù không thấy dung nhan, lại cảm thấy Tô Nguyên nhất định là càng thêm dễ nhìn. Đi lên trước, Hàn Như Ngộ cùng Lục Tĩnh Xu nói. Đã gặp phải cái này sông đèn liền ta đưa cùng các ngươi a, hắn nghiêng bên trong duỗi ra một cái tay, muốn đi cầm cái kia ngọn thỏ ngọc đèn. Tô Nguyên giật mình, ngược lại không biết Hàn Như Ngộ sẽ tới, bận bịu nắm tay rút về. Nàng hẳn là coi trọng cái này ngọn a, Hàn Như Ngộ khóe miệng vẩy một cái, hắn liền mua lại, trước đưa cho Tô Nguyên. Ai nghĩ tay vừa đụng phải, cái kia thỏ ngọc đèn lại bị một cỗ lực đảo kéo một cái, bỗng nhiên thoát ly ra, nhấc mắt nhìn đi, không biết Lục Sách khi nào tới, nâng cái kia ngọn sông đèn, nhíu mày cười. Hàn công tử, nơi nào cần ngươi xuất tiền, ta hôm nay phụng tổ mẫu mệnh, bồi tiếp mấy vị muội muội thả sông đèn, đèn này vẫn là ta mua đi. Hắn ném ra một thỏi bạc, tiểu phiến nhìn có 5-6 lượng, mặt mày hớn hở, một tràng tiếng mà nói. Cái này đủ mua rất nhiều sông đèn, ngài cứ việc chọn, nơi này còn có. Lại từ phía dưới xuất ra một chút, Lục Sách đem thỏ ngọc đèn đưa cho Tô Nguyên, là ưa thích cái này à, thiếu niên cúi đầu hỏi, mắt sắc không bằng bình thường như vậy chấn định, giống như cất dấu ám lưu. Tô Nguyên vốn là bởi vì hắn cảm thấy rối bời, nếu là không có Hàn Như Ngộ, đèn này chưa chắc sẽ tiếp. Nhưng mà Hàn Như Ngộ liền ở bên cạnh, nhớ tới Tô Cẩm đã từng chất vấn nàng, giống như người kia đối nàng có phần là chú ý. Tô Nguyên vội vàng cầm thỏ ngọc đèn, thậm chí trên mặt còn lộ ra thiếu dung. Tạ ơn nhị biểu ca. Giọng nói của nàng ngọt ngào, trước đó thăm dò muốn đưa nàng một đôi họa mi, nàng không muốn, lúc này lại đột nhiên cao hứng như vậy. Dù là Lục Sách thông minh vô song, cũng nghĩ không ra đạo lý trong đó. Hắn làm sao lại nghĩ đến, giống Hàn Như Ngộ như vậy kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, Tô Nguyên sẽ tránh chi như mỗi. Góc truyện audio.com. Dù sao vừa rồi, hắn đã nhìn ra Hàn Như Ngộ muốn cầm Tô Nguyên thích thỏ ngọc đèn, còn sợ bị Hàn Như Ngộ đoạt trước. Hiện tại Tô Nguyên muốn, mặc dù thái độ có chút kỳ quái, hắn đến cùng trong lòng vẫn là thăng ra một tia vui vẻ. Lại là Hàn Như Ngộ như bị sét đánh, trước sớm Lục Tĩnh Xu thăm dò qua, Tô Nguyên không thích Lục Sách, hắn mới lại có chờ đợi, nhưng mà Tô Nguyên lại ở ngay trước mặt hắn, tiếp nhận Lục Sách tặng đèn, còn làm ra phi thường vui vẻ bộ dáng. Đây chẳng phải là cố ý làm cho hắn nhìn, Tô Nguyên, nàng chẳng lẽ rất chán ghét mình sao? Loại ý nghĩ này, tại Hàn Như Ngộ vài chục năm trong cuộc đời, lần thứ nhất xông tới, hắn còn chưa bao giờ gặp sẽ chán ghét mình người, bởi vì mặc kệ là trưởng bối, vẫn là cùng thế hệ, vãn bối, không có không thưởng thức mình, mà Tô Nguyên, lại có thể như vậy. Khó trách trước đây tổng không nhìn hắn, nàng là sợ mình vừa thấy được nàng, liền nhất định phải cưới nàng hay sao? Hàn Như Ngộ mặt một chút trở nên vô cùng âm trầm. Loại kia sắc mặt Tô Nguyên trước kia là nhìn qua, Hàn Như Ngộ gặp nàng nhảy sông, đem nàng cứu đi lên về sau chính là loại này bộ dáng, hắn về sau thiên lúc trời tối đều tra tấn nàng, nhưng ban ngày lại cực kỳ lạnh lùng, gặp Hàn phu nhân khi nhục nàng, cũng không ngăn trở ở trước mặt người ngoài, cũng không cho nàng một tia tôn trọng. Hàn Như Ngộ khi đó bắt đầu hận nàng, nhưng mà nàng lại cũng chưa từng cầu xin tha thứ, tựa như đây hết thảy đều là nên đến, là thượng thiên trừng trị nàng hại chết song thân. Nhớ tới chuyện cũ, Tô Nguyên sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, dù là xoay người còn giống như có thể cảm giác được Hàn Như Ngộ ánh mắt xuyên thấu tới, lạnh lùng. Lục Tĩnh Xu nhìn ở trong mắt có loại sự tình giống như loạn hơn cảm giác, nàng vội vàng đi lên, lôi kéo Tô Nguyên nói. Đi, chúng ta đi thả sông đèn đi, tỷ tỷ ta còn không có chọn đâu, chờ ta một chút. Lục Tĩnh Nhiên tuyển một cái đèn hoa sen. Thấy các nàng đều muốn đi, Tô Cẩm Ám thở dài, trong lòng rõ ràng nàng cùng Hàn Như Ngộ là không có khả năng, cho dù lần trước mình như thế bơi về phía hắn, đến cùng cũng không thể đạt được hắn tâm. Có thể thấy được thế gian tình cảm, đều là chú định, Hàn Như Ngộ có lẽ là đối Tô Nguyên vừa thấy đã yêu, cho nên mà cái khác cô nương rốt cuộc nhập không được mắt của hắn. Liền là không biết Tô Nguyên, cái này muội muội a thật sự là vận khí tốt, bất quá lần này hứa cũng đau đầu đi, gọi người hâm mộ đau đầu. Nàng chọn lấy một cái thỏ ngọc đèn, đi hướng bờ sông. Trên bờ chỉ còn lại hai vị thiếu niên, Hàn Như Ngộ nhìn dưới bầu trời đêm lăn tăn nước sông, thản nhiên nói. Lục công tử, hôm nay không cần trong cung hầu hạ hoàng thượng sao? Hầu hạ cái này từ nghe rất châm chọc, Lục Sách hai tay ôm ở trước ngực. Hoàng thượng muốn cùng hoàng hậu khúc mắc, không cần ta hầu hạ, ngược lại là Hàn công tử, đơn độc tới đây làm gì? Chỉ vì nhìn một chút nhị muội tam muội sao? Người yên tâm, các nàng có ta bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Hàn Như Ngộ đôi mắt híp híp, so với Lục Sách cái này phủ quân tiền vệ, mình thân là Hàn Lâm viện tu soạn, làm sao đều là càng thêm thanh quý a, Tô Nguyên muốn không phải người ngu, liền không nên chọn sai. Hắn phẩy tay áo bỏ đi, Lục Sách nhìn xem hắn bóng lưng, nhớ tới Kỳ Huy nói lời. Góc truyện audio.com Mà hôm nay đường chứng khí mù mịt, đều lấy Thái Dung, Tào Quốc công như thiên lôi sai đâu đánh đó, có thể chỉ lo thân mình ít càng thêm ít, bất quá may mắn còn có Hàn gia, Tô gia, La gia bực này châm anh thế gia vọng tộc đệ tử còn có thể lòng mang bách tính, làm ra chút hiện thực tới. Kỳ Huy đối Hàn Như Ngộ cũng có phần thưởng thức, nhìn qua hắn viết sách luận, xưng là tương lai giường cột nước nhà. Nhưng bây giờ cái này giường cột nước nhà tựa như đối với hắn Tô Nguyên có chút ý đồ, không phải vì sao vừa đến đã nhìn chằm chằm Tô Nguyên nhìn, còn hết lần này tới lần khác đi lấy cái kia ngọn sông đèn. Lục Sách chậm rãi đi hướng bên bờ, nhìn thấy Tô Nguyên chính trên giấy viết tâm nguyện. Không biết đang suy nghĩ gì, tiểu cô nương nhíu mày, lại là phi thường phiền não. A, nàng chẳng lẽ không nên viết cùng mình sớm ngày cuối cùng thành thân thuộc. Lục Sách nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, ném đi chính rơi vào Tô Nguyên đầu vai. Nàng quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa Lục Sách. Thiếu niên hỏi, viết cái gì rồi, hắn chọn đẹp mắt mi, trên mặt có chờ đợi, có ám chỉ, cũng có vội vàng, giống như hận không thể đến thay nàng viết tâm nguyện. Tô Nguyên một đầu mồ hôi, nàng làm sao có thể nói cho Lục Sách, không, nàng còn không có viết đâu, làm bộ không nghe thấy, Tô Nguyên đi đến xa một chút địa phương, suy nghĩ một chút, viết xuống một hàng chữ. Hy vọng tổ mẫu, phụ thân mẫu thân thân thể khỏe mạnh, được hưởng thiên thọ. Viết xong, buông xuống thỏ ngọc sông đèn, theo nước mà đi. Đây là nàng trùng sinh lớn nhất ý nghĩa, về phần mình, có lẽ chỉ thuận theo ý trời, bởi vì nàng cảm thấy dựa vào Lục Sách hôm nay cử động, dựa vào hắn cùng hoàng đế quan hệ, nàng sợ là muốn trốn không thoát bàn tay của hắn, lại Hàn Như Ngộ lại là loại kia bộ dáng, nàng còn có thể tuyển ai. Chỉ cần tương lai không có lớn biến động, Lục Sách chính là trên đời nhất thanh thúy tươi tốt cây, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Mặc kệ đối nàng, vẫn là đối bọn hắn toàn bộ Tô gia tới nói, đều không phải chuyện xấu. Tô Nguyên suy nghĩ minh bạch điểm này, bỗng nhiên cả người đều dễ dàng. Tùy theo, Lục Tĩnh Xu mấy người cũng cất kỹ sông đèn, đứng lên nhìn, chẳng biết lúc nào, trên mặt sông đúng là phiêu đầy đèn, lóe sáng sáng, giống như bầu trời đêm chấm nhỏ rơi vào, hào quang rực rỡ. Như thế sáng, chắc hẳn Nhiêu Lang chắc chắn tìm được chất nữ cùng nàng gặp gỡ. Tất cả mọi người cười, dọc theo thang đá đi lên, ngồi xe ngựa dẹp đường hồi phủ. Đi ngang qua Lục Sách bên người, Tô Nguyên nói, tam biểu ca ta ngẫm lại, chim họa mi vẫn là góp một đôi tốt. Lục Sách kinh ngạc, không có trở lại vị tiểu cô nương đã gặp thoáng qua. Nhưng trên người nàng hương, phảng phất còn lưu tại chóp mũi kia là đối với hắn hôm nay lớn nhất ngợi khen. Cách chương.